Cỏ ba lá Three Leaf Clover, chương 54, góc truyện audio.com. Kết nối với sâu, chúng ta cùng trò chuyện. BR, GT, thời gian chính là thứ trôi đi rất nhanh. Hơn một tháng mới đó đã gần tới ngày sinh nhật của Ngô Diệc Hiên, cũng chính là ngày tổ chức concert. Đứng trong hậu trường theo dõi phần tập duyệt của Ngô Diệc Hiên khiến Diệp Hạ vô cùng căng thẳng. Phần vì lần đầu được tham gia quá trình làm nên một buổi concert. Phần vì hồi hộp, lo lắng bởi cô có một nhiệm vụ quan trọng. Mạc Hạo cùng tổng đạo diễn chương trình đi tới chỗ Diệp Hạ. Anh nói, Diệc Hiên đang bận tập duyệt nên tạm thời sẽ không chú ý tới em. Em có thể yên tâm. Chúng ta chỉ có một lần duy nhất này chạy chương trình như thật để giúp em khớp chương trình, vậy nên cố gắng nha. Tổng đạo diễn khích lệ Diệp Hạ. Phần của em đã rất tốt rồi. Bây giờ chỉ cần khớp vào phần chính thôi. Cứ phát huy như bình thường. Đừng lo, nếu có sự cố bọn anh cũng có phương án giải quyết ổn thỏa nên em hoàn toàn yên tâm. Diệp Hạ gật đầu tiếp nhận ý kiến. Cô hít sâu một hơi để điều chỉnh rồi nói. Em sẽ làm tốt, tổng đạo diễn. Vậy được rồi, cứ theo kịch bản mà tiến hành. Em mau ra đi. Theo kịch bản và sự hướng dẫn của nhân viên sân khấu. Phần của Diệp Hạ đã được tập duyệt ổn thỏa. Không xảy ra sai sót hay vấn đề gì. Giờ chỉ còn chờ tới lúc biểu diễn nữa thôi. Sau khi Ngô Diệc Hiên tập duyệt xong liền đi tới chỗ Diệp Hạ. Thấy sao, ổn chứ? Theo ý kiến từ một khán giả em thấy rất hoàn hảo. Không có lỗi, nhưng anh mang em tới xem tập duyệt. Em biết hết chương trình rồi, hôm đó còn gì đặc sắc mà mong ngóng nữa. Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi Diệp Hạ. Không cho em đi xem. Em sẽ chịu ngồi yên chắc. Giờ mang em đi em lại phàn nàn. Phụ nữ thật khó chiều. Diệp Hạ giơ chân đá người. Dám nói em phiền phức. Không chơi với anh nữa. Tiểu nhân có lỗi. Ngài bớt giận. Tổng duyệt mới có phần hát thôi. Phần trò chơi và giao lưu vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Em yên tâm sẽ có đặc sắc. Nói rồi, anh đưa tay khoác vai cô kéo đi. Xong việc rồi, về nhà thôi, ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức để còn chiến đấu. Diệp Hạ mỉm cười đáp lời. Tiện đường qua siêu thị mua đồ. Tối nay chiêu đãi anh món lẩu tại gia. Vậy gọi đám Hạo Vũ tới cho náo nhiệt chút. Đằng nào mai chúng ta cũng nghỉ. Được thôi, nhưng anh đừng quậy quá. Bảo vệ cổ họng, Ngô Diệc Hiên bĩu môi bày ra bộ dạng trẻ con. Anh có phải trẻ con đâu. Hơn nữa, anh quậy gì chứ? Nói đoạn anh hạ giọng ghé gần tai Diệp Hạ. Ồ, có quậy cũng là cái khác cơ. Nghe xong, tai Diệp Hạ đỏ ửng rồi. Có dấu hiệu sắp lan tới mặt. Cô xấu hổ nên hơi gắt giọng mắng. Lưu manh, anh chỉ lưu manh với em thôi. Nghỉ ngơi một ngày để điều chỉnh và sắp xếp. Hôm nay là sinh nhật của Ngô Diệc Hiên, cũng là buổi concert đầu tiên trong chuỗi concert năm nay của anh. Sáng sớm, Diệp Hạ đang bận rộn trong bếp nấu cho Ngô Diệc Hiên một bát mì trường thọ theo đúng phong tục của Trung Quốc. Vừa bê được thành phẩm ra bàn thì Ngô Diệc Hiên vừa vặn xuất hiện. Diệp Hạ mỉm cười nói với anh. Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng anh đã bước sang đầu ba. Ngô Diệc Hiên đi tới kéo Diệp Hạ vào lòng, đưa tay nhéo mũi cô. Chúc mừng còn cố thêm câu sau. Em chê anh già chứ gì? Không phải sao, sắp bước vào hàng ngũ trung niên rồi. Sắp của em là chục năm nữa đấy. Anh thấy em rất ngứa đòn. Không dạy dỗ một chút thì không được rồi. Sau đó anh cúi xuống đặt lên môi Diệp Hạ một nụ hôn ngọt ngào. Buổi sáng đầu tiên khi bước sang tuổi 30 của Ngô Diệc Hiên trôi qua trong hạnh phúc như vậy đó. Sau bữa sáng, Diệp Hạ lấy món quà mình đã chuẩn bị ra tặng anh. Quà sinh nhật của ngài. Diệp Hạ tặng quà mà một bộ dạng mau khen em đi. Thấy em có tâm không? Ngô Diệc Hiên đưa tay xoa đầu Diệp Hạ. Sủng nịnh nói, cảm ơn em, rồi mở chiếc hộp đựng món quà của Diệp Hạ. Bên trong là một chiếc sơ mi đen. Phần cổ áo thuê chìm tên của anh, thì ra dạo gần đây em bận rộn, thần bí như vậy là vì thiết kế nó. Sao anh chắc là em làm? Chiếc áo được cắt may rất tinh tế, tỉ mỉ, đặc biệt là phần tên được thuê tay này. Anh có xem các sản phẩm mà em thiết kế trong đó có phong cách rất riêng của em. không làm thời trang nên anh không nói rõ được nhưng cảm nhận được nên chỉ có thể là em thiết kế. Anh dừng lại một chút rồi ghé tới gần nói. Hơn nữa, đồ vợ anh làm, sao anh không nhận ra được? Diệp Hạ quay mặt sang bên né tránh, bên môi là nụ cười rạng rỡ. Trình độ thả thính của người nào đó dạo gần đây rất cao. Cô né không được, cách thời gian buổi diễn bắt đầu 30 phút, mọi người trong hậu trường đều tập trung lại một chỗ nâng ly để chúc concert thành công. Sau khi chạm ly, cùng chụp một bức hình lưu niệm tất cả đều tản ra quay trở lại vị trí của mình để chuẩn bị chiến đấu. Trong phòng nghỉ, Ngô Diệc Hiên đang được thợ trang điểm chỉnh sửa lại mái tóc. Diệp Hạ ở bên cạnh đi tới đi lui. Nhìn cô, Ngô Diệc Hiên không khỏi khẽ mỉm cười. Anh lên tiếng trêu chọc, em có thể ngồi yên một chỗ được không? Làm gì mà lo lắng như phải lên sân khấu biểu diễn lần đầu vậy? Không phải anh mới là người nên khẩn trương sao? Em khẩn trương vì lần đầu tới tham gia concert với tư cách đặc biệt. Tóc đã được chỉnh xong, thợ trang điểm rất biết ý mà không động tĩnh rút lui khỏi hiện trường. Anh ta cảm thấy mình mà ở lại sẽ bị nhồi cẩu lương. Ngô Diệc Hiên đi tới sofa ngồi cạnh Diệp Hạ đưa tay xoa đầu cô. Em khẩn trương sắp lây sang anh rồi. Anh cũng lần đầu biểu diễn mà người xem là bà xã đại nhân tương lai đấy. Giỏi nịnh nọt, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Nhắc nhở Ngô Diệc Hiên nên ra ngoài chuẩn bị sắp đến giờ lên sân khấu. Nghe vậy, anh liền đứng lên rời đi lúc tới cửa Diệp Hạ gọi anh lại. Ngô Diệc Hiên liền dừng bước quay đầu xem cô định nói gì. Diệp Hạ đi tới trước mặt anh, kiễng chân, vòng hai tay lên cổ anh rồi trao cho anh một nụ hôn. Ngô Diệc Hiên đang định bị động biến chủ động thì Diệp Hạ đã dừng lại. Cô mỉm cười, nháy mắt với anh, nụ hôn cổ vũ, chúc buổi biểu diễn của anh thành công. Em ra phía ngoài để vào chỗ đây. Nói rồi Diệp Hạ liền tránh anh rồi đi ra khỏi phòng. Ngô Diệc Hiên đứng đơ ở đó một hồi. Anh cảm thấy mình bị trêu ghẹo chứ không phải là được cổ vũ. Hồ ly nhỏ, dạo này cưng chiều em quá rồi. Cần phải dạy dỗ một chút. Đúng 7 giờ tối, concert chính thức bắt đầu. Diệp Hạ đã ổn định vị trí tại khu VIP, bên cạnh là người nhà chỉ có ba, mẹ Ngô và ông nội vì vấn đề thân phận nên không có mặt tại hiện trường. Ngô Diệc Hiên xuất hiện ở trung tâm sân khấu trong tiếng nhạc của bài hát mở màn. Trên người là bộ vest trắng, đầu đội vương miện, anh lúc này như một vị vương giả và sân khấu với ánh đèn rực rỡ là nơi anh thuộc về. Khi giọng hát của anh cất lên fan hâm mộ ở xung quanh hét lớn. Cổ vũ rất nhiệt tình trong đấy có cả Diệp Hạ. Hình tượng với thân phận cái gì đó đều vứt đi. Giờ cô chỉ đơn thuần là một fan hâm mộ như mọi người mà thôi. Nhìn Diệp Hạ phấn khích quá độ, Bạch Hạo Vũ ngồi cạnh liền lên tiếng. Chị dâu của anh ơi, em bình tĩnh chút đi. Gào nhỏ thôi, đừng điên cuồng quá, cứ làm như lần đầu được gặp thần tượng. Tham gia concert vậy, ca sĩ sáng chói trên kia hiện giờ thuộc sở hữu của riêng em đấy. Cảm giác ngước lên cùng mọi người hòa ca, điên cuồng gào thét vì thần tượng anh không hiểu được đâu. Còn việc anh ấy là của em biết rất rõ, Bạch Hạo Vũ đầu hàng. Vậy em tiếp tục, vấn đề cao thâm này anh ta không hiểu được bởi từ trước đến nay chưa từng thần tượng ai. Trên khấu các tiết mục diễn ra rất thuận lợi. Đến phần nhảy mà Ngô Diệc Hiên dày công chuẩn bị và tập luyện fan hâm mộ ở bên dưới thực sự vỡ òa. Tiếng thét cổ vũ vang mãi không ngừng. Đa số đều rất bất ngờ vì tiết mục này, đặc biệt là tán thưởng kỹ năng nhảy của Ngô Diệc Hiên. Diệp Hạ chứng kiến sự việc không khỏi vụng trộm vui vẻ trong lòng bởi cô biết anh là đại thần street dance điều mà fan hâm mộ không ai biết tới. Phần giữa của chương trình là giao lưu và phát phúc lợi cho khán giả. Sau đó Bạch Hạo Vũ, Hạ Tuấn Lâm cùng Mạc Hạo lên sân khấu chúc mừng sinh nhật Ngô Diệc Hiên. Vì hôm nay là sinh nhật tròn 30 tuổi cũng là kỷ niệm 10 năm vào nghề của Ngô Diệc Hiên nên mấy đại nhân vật này chính thức công khai xuất hiện trước mọi người để cùng chia sẻ niềm vui với anh với thân phận bạn thân. Tiếp đó bọn họ cùng chơi một trò chơi nhỏ về sự ăn ý. vì để tạo không khí mà Bạch Hạo Vũ quậy tưng bừng khiến toàn sân vận động cười không ngớt. Mà mấy vị anh kia thì chỉ có thể bất lực nhìn anh ta phá. Giao lưu xong là phần chiếu video mà các nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng gửi lời chúc mừng tới Ngô Diệc Hiên. Đây là phần thường thấy nên mọi người cũng không để ý lắm cho tới lúc video kết thúc. Ngô Diệc Hiên tranh thủ đi thay quần áo đã quay lại sân khấu cho màn trình diễn tiếp theo. Nhưng, tới đây lại không như kịch bản mà anh đã tập nhiều lần. Hơi khó hiểu định liên lạc với đạo diễn thì màn hình vốn đã tắt phụt sáng. Xuất hiện ở đó là một cô gái đeo mặt nạ, mà Ngô Diệc Hiên ngay từ hình đầu tiên đã nhận ra cô ấy Diệp Hạ. Diệp Hạ mỉm cười với ống kính nói, chắc em không cần giới thiệu anh cũng có thể nhận ra em. Tại đây chúc anh sinh nhật vui vẻ, mừng anh đã vào nghề được 10 năm, chúc anh vững bước trên con đường nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa. Cuối cùng, xin chào tất cả fan hâm mộ của Ngô Diệc Hiên. Tôi là Diệp Hạ, bạn gái của Ngô Diệc Hiên. Sau đó Diệp Hạ đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt của mình. Đây là đoạn video Diệp Hạ đã quay để gửi lời chúc tới Ngô Diệc Hiên. Cô muốn cho anh một sự bất ngờ lớn và hơn nữa là cô muốn công khai thân phận bạn gái của mình tới fan của anh rồi. Mặc dù biết điều này sẽ gây nên sóng gió lớn nhưng qua thảo luận và chuẩn bị mọi phương án với đoàn đội và mấy vị huynh đệ kia nên sẽ không có vấn đề gì, cô mới dám chơi lớn thế. Cách chương.